Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 166 tràn ngập bất ân. Hắc ám xuất hiện quá nhanh, mau đến Trúc Hướng vốn dĩ không kịp phản ứng. Hắn phát ngốc sững sờ ở tại chỗ, theo sau liền lại bản năng liên tục kêu to lên. Trước mặt chính là 402 thất cửa phòng, chính là hắn lại gõ không khai. Vì thế hắn sờ soạng suy nghĩ muốn xuống lầu, muốn tạm thời thoát đi này phiến đáng chết hắc ám đi. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, gần bán ra một bước, liền cảm giác thân thể đánh vào một người trên người. Trúc Hướng Dương bị đánh ngã trên mặt đất, nhưng là hắn lại căn bản không nghĩ ra. Hắn phía sau vì cái gì sẽ có người, người kia lại là khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn không biết, cũng căn bản không biết kia đến tột cùng là ai. Ai, ai ở đằng kia? Trúc Hướng Dương run rẩy hỏi một câu, nhưng lại căn bản không có người đáp lại hắn. Nhưng mà đang lúc hắn muốn từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, một con làm hắn cảm thấy lạnh băng tay đột nhiên bắt được hắn cánh tay. Cứu mạng a! Trúc Hướng Dương khàn cả giọng, tiếng kêu cứu thường xuyên ở hàng hiên vang, cho đến loại này kêu cứu hoàn toàn chuyển vì một chuỗi thê lương kêu rên. Hàng hiên lần thứ hai ân tĩnh xuống dưới, thanh khống đèn bỗng nhiên sáng lên. 401 thất cùng 402 thất cửa phòng cũng ở thời điểm này giống như bị gió thổi động giống nhau, lần thứ hai nhẹ nhàng chậm chạp hoãn mở ra. Nhưng hiển nhiên Trúc Hướng Dương đã mất đi trở về cơ hội. Ngươi cầm điện thoại suy nghĩ cái gì? Nhìn Lưu Khiết vẻ mặt như suy tư gì cầm di động, Triệu Tĩnh Xu không cấm hỏi một câu. Vừa rồi Trúc Hướng Dương cho ta đánh một chiếc điện thoại, bất quá chỉ là trấn ta một chút, ta suy nghĩ muốn hay không cho hắn về quá khứ. Triệu Tĩnh Xu nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể cho hắn về quá khứ hỏi một chút. Lưu Khiết phía trước còn có chút do dự, nhưng đang nghe đến Triệu Tĩnh Xu kiến nghị sau, nàng tắc gật gật đầu theo sau cấp Trúc Hướng Dương trở về qua đi. Đại liên tiếp vang lên vài tiếng sau, Trúc Hướng Dương bên kia tắc tiếp nghe xong điện thoại. Uy, Trúc Hướng Dương, ngươi vừa rồi cho ta gọi điện thoại. Ca Lạc, uy, nghe không thấy ta nói chuyện sao? Ca Lạc, đã thông sao? Đã thông, nhưng là không ai nói chuyện. Di động đều là tạp âm ni. Lưu Khiết có chút bất ân nói, ta nghe một chút. Triệu Tĩnh Xu từ Lưu Khiết trong tay tiếp nhận di động, kết quả đang nghe trong chốc lát sau, nàng tắc trực tiếp cắt đứt điện thoại, theo sau trầm khuôn mặt đối Lưu Khiết nói, Trúc Hướng Dương hẳn là đã chết, ngươi như thế nào biết? Bởi vì từ di động truyền ra một chuỗi căn bản không giống người có thể vọng lại tiếng cười. Triệu Tĩnh Xu nói xong, không hề để ý tới khiếp sợ Lưu Khiết, mà là vội vàng dùng máy truyền tin đem tin tức này nói cho Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đám người. Chờ cùng vài người thông qua khí sau, Lưu Khiết có chút da đầu tê dại, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Đối Triệu Tĩnh Xu nói, quá nhanh, chúng ta tiến vào sự kiện còn chưa tới nửa ngày thời gian, cũng đã có người bị giết. Hơn nữa không phải sự kiện nhân vật, mà là chính chúng ta người. Ta cảm thấy cùng với tưởng vấn đề này, không bằng ngẫm lại Trúc Hướng Dương vì cái gì sẽ bị sát. Thiên Kỳ vừa rồi cùng ta nói, Trúc Hướng Dương phía trước có đi tìm hắn, muốn làm Thiên Kỳ đi hắn chỗ đó, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Theo lý thuyết, Trúc Hướng Dương hẳn là sẽ trở lại phòng mới đúng. Ngươi là nói hắn là ở trong phòng của mình bị giết chết? Khó mà nói. Kỳ thật so sánh với hắn là ở trong phòng bị giết chết, Ta cảm thấy hắn hẳn là nơi khác bị giết. Trúc Hướng Dương nếu sẽ đi tìm Thiên Kỳ, đã nói lên Trúc Hướng Dương cảm thấy chính mình một người thực không an toàn. Hắn muốn đi theo một cái lão nhân bên người. Nếu hắn loại này ý tưởng phi thường mãnh liệt nói, như vậy liền khó nói hắn ở bị Thiên Kỳ cự tuyệt sau sẽ không đi tìm kiếm mặt khác lão nhân. Nghe được Triệu Tĩnh Xu phân tích, Lưu Khiết cũng suy tư nói, Hạ tiên sinh nơi 401, chúng ta người cũng chỉ có hắn cùng Trúc Hướng Dương. Nếu Trúc Hướng Dương thật sự muốn tìm người nói, như vậy liền sẽ rời đi 401. Chẳng lẽ hắn là ở 402 bị giết chết? Có cái này khả năng, nhưng cũng không bài trừ hắn là ở Hàng Hiên bị giết 501 trong phòng. Lãnh Nguyệt đang đứng ở cạnh cửa, cẩn thận nghe đến từ bên ngoài thanh âm, ni hắn cũng không phải chính mình đơn độc một phòng. Trong phòng còn có một cái lớn lên rất béo nam nhân. Nam nhân chính cầm một cái cứng nhắc đang xem mỹ nữ phát sóng trực tiếp. Ngươi mau tới đây nhìn xem. Cái này nữ thật sự siêu cấp đúng giờ, không xem monster. Ngươi người này thật đúng là không thú. Vị, ngươi ở cạnh cửa làm gì đâu? Bên ngoài có người à? Không có, ngươi nên không phải là ở dình coi đi. Đối diện chính là có một cái dáng người siêu bổng mũi tử. Thật sự, dáng người siêu cấp đúng giờ. Có một ngày nàng đi tắm rửa, ta trùng hợp mở cửa ra tới, liền kia một đôi đại sóng, ít nhất đến có gờ. Cho ta một cái như vậy hảo dáng người, ta có thể chơi cả đời. Mập mạp vẫn luôn rong dài cùng Lạnh Nguyệt nói cái không để yên, cho đến đêm Lạnh Nguyệt nói phiền, trở về một câu, nếu không có ngươi dáng người hảo, đừng nói, ếch. Mập mạp không nghĩ tới Lạnh Nguyệt sẽ đột nhiên cho hắn tới thượng như vậy một câu. Hắn bĩu môi, sau đó thực đương nhiên nói, ngươi nếu là nói như vậy, ta đây liền không lời nào để nói. Lạnh Nguyệt sở dĩ vẫn luôn đãi ở cạnh cửa, chủ yếu là muốn xác định một sự kiện, đó chính là rốt cuộc có thể hay không nghe được bên ngoài thanh âm ni, bởi vì trong phòng thật sự là quá tĩnh, hắn cũng không tin tưởng mọi người ở trong phòng đều là không nói lời nào. Nhưng trên thực tế, hắn chính là hoàn toàn nghe không được trừ bỏ mập mạp bên ngoài bất luận cái gì thanh âm ni. Liền phảng phất có một tầng nhìn không thấy kết giới, đem mỗi cái phòng ngăn cách giống nhau. Viên Chí Kiệt cùng Lạnh Nguyệt cùng tồn tại 402 thất. Bất quá hai người phòng cũng không dựa gần. Ở tại hắn cách vách chính là một cái có chút hơi béo nữ sinh. Hắn ở đi ra ngoài thượng WC thời điểm, có nhìn đến cái kia nữ sinh đi vào trong phòng. Đến nỗi hắn bên tay trái cái kia phòng, tắc không biết là không ai trụ, vẫn là ở tại bên trong người cũng không có trở về. Nhìn không giống có người bộ dáng, quá mẹ nó ân tĩnh. Viên Chí Kiệt bất ân muốn mệnh, loại này tĩnh mịch không khí càng là làm hắn cảm thấy hít thở không thông. Hắn do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng đẩy cửa ra đi ra. Phòng khách rất lớn, nhưng là cũng không có một người đãi ở bên ngoài. Hắn ra tới sau liền trực tiếp đi tới Lạnh Nguyệt phòng ngoại. Theo sau gõ gõ môn đạo, Lạnh Nguyệt ngươi ở đâu? Lạnh Nguyệt mở ra cửa phòng, theo sau lộ ra một trương đạm mạc khuôn mặt tới. Ngươi không cảm thấy trong phòng quá ân tĩnh sao? Ân tĩnh thậm chí đáng sợ. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Chúng ta có thể đem này đống lâu nháo quỷ sự tình nói cho những người khác. Như vậy mọi người liền sẽ đoàn kết đi lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thể thử xem monster yêu yêu, đọc sách. Lạnh Nguyệt cũng không có phản bác. Viên Chí Kiệt đề nghị. Viên Chí Kiệt thấy Lạnh Nguyệt nhận đồng, Hắn tức khắc tới ý chí chiến đấu. Đối với đang xem mỹ nữ phát sóng trực tiếp mập mạp nói: "Ngươi còn có tâm xem phát sóng trực tiếp đâu? Trong lâu nháo quỷ, chúng ta những người này đều khả năng đi theo mất mạng, nháo đi. Ta này không cơ hội cho người ta nháo động phòng. Trước nháo nháo quỷ luyện tập một chút cũng thành." Mập mạp hoàn toàn là trở thành một cái chê cười. Lại nghe, cười trở về một câu. Viên Chí Kiệt có chút vô ngữ. Hắn cũng không thể tưởng được muốn như thế nào chứng minh chính mình nói chính là thật sự. Ở rối rắm trong chốc lát sau, hắn lại đối Lạnh Nguyệt nói: "Ta chính mình vô pháp thuyết phục hắn. Nếu không chúng ta hai cái cùng nhau đi." "Không có hứng thú." Lạnh Nguyệt lắc lắc đầu. Hiển nhiên có loại không muốn phản ứng Viên Chí Kiệt ý tứ. Hết chương.